hẹn ước của chúng ta. Chương 11:11, cảm ơn em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn im chị không sao chứ ạ? Khương Tử Tân đứng trong nhà vệ sinh cùng Tần Lam, vừa lau vết sữa cho nàng vừa hỏi han đủ kiểu. Nhưng thật kỳ lạ, cho dù buồn bã đến mấy thì sau cùng người kia đều có thể nở ra một nụ cười ấm áp nhất trần gian. Chị không sao, may vì họ Ngô kia còn có chút lương tâm. Tử Tân nhìn con người đang khoanh tay đứng ngoài cửa kia trong lòng không biết nên khen ngợi hay trách móc nữa. Tần Lam lắc đầu, chị đã sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến em ấy. Không đâu, Tử Tân cắt ngang suy nghĩ tiêu cực của nàng. Không ai ảnh hưởng được cậu ấy cả, cậu ấy tự biết bảo vệ chính mình. Vương lão sư, Ngô Cẩn Ngôn buông điện thoại xuống, khẽ liếc mắt vào chỗ Tần Lam. Vương Viện Khả gật đầu coi như chào. Cẩn Ngôn, cảm ơn em đã thông báo với cô. Cẩn Ngôn xua tay. Em đã gọi cho mẹ rồi. Mẹ em đang công tác ở ngoài nước cho nên không thể xuất hiện để đón Tần Lam về. Lát nữa sẽ có quản gia đến đón chị ấy, phiền cô nhé. Khoảnh khắc này, Ngô Cẩn Ngôn trưởng thành biết bao. Viện Khả hơi sững lại. Bởi vì ấn tượng của cô ấy về bạn học này chỉ vỏn vẹn là một đứa trẻ nhà giàu xem người khác không ra gì mà thôi. Cô thắc mắc gì sao ạ? Cẩn Ngôn thấy người kia im lặng lên cắt ngang suy nghĩ. Không có gì. Vương chủ nhiệm lắc đầu. Sau khi dặn dò hai người về lớp thì Vương Viện Khả cũng dìu Tần Lam đến văn phòng đợi quản gia đến đón. Bạo lực học đường vẫn luôn là vấn nạn ở các trường học ngoài công lập hiện nay. Hơn hết, lần này không thể nào bao che được nữa bởi vì phía sau Tần Lam còn có gia đình của Ngô Cẩn Ngôn hậu thuẫn. Nếu bao che chắc chắn sẽ không yên ổn với Ngô phu nhân. Lý Xuân Ái bước vào lớp, trên mặt hằn rõ sự giận dữ. Đương nhiên, đầu tiên cô ấy phải réo tên Ngô Cẩn Ngôn ngồi dưới góc lớp. Có phải em tham gia đánh nhau ở dưới căn tin sáng nay hay không? Cẩn Ngôn nghiêng đầu, đánh nhau à, cũng không đến mức đó. Vậy thì em lên phòng giám hiệu viết tường trình sự việc cho tôi. Kết quả, Ngô Cẩn Ngôn không những không đi theo mà còn tường trình miệng bằng 4 tiếng ngắn ngủn. Tự vệ chính đáng, cô không tin thì có thể xem lại ghi hình camera. Mọi người trong lớp cũng đứng về phía Cẩn Ngôn. Lúc ấy, Cao Ninh Hinh gây sự với chị Tần Lam, sau đó Cẩn Ngôn cậu ấy bất bình cho nên bênh vực. Phải phải, Ninh Hinh chị ta còn nắm cổ áo của Cẩn Ngôn, trông rất không ra gì. Lý Xuân Ái nghe ồn ào liền đau đầu. Im lặng, Cẩn Ngôn, em nói đi, sự việc là thế nào? Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ không thích nhiều lời nhưng cô bất chợt nghĩ đến Tần Lam. Giờ giải lao sáng nay, em và Tử Tân trùng hợp ngồi ăn ở canteen. Sau đó, được mọi người làm chứng, Cao Ninh Hinh ở khối trên mang theo 4-5 người gì đó bước đến gây sự với Tần Lam. Đại loại là ham dọa sẽ giết chết chị ấy. Nói đến đây, cô vô thức siết chặt tay. Tiếp theo chính là cô bịa ra. Cô bày ra giọng nói truyền cảm, tự trách. Em vốn dĩ không muốn xen vào vì sợ ảnh hưởng đến thành tích của lớp. Nhưng khi nhìn thấy Tần Lam mềm yếu, và lại chị ấy vừa mới vào trường học không lâu bị bắt nạt, thế nên em mới lấy vỏ hộp sữa ném vào đầu Ninh Hinh để chị ta rời sự chú ý, mọi người bắt đầu đồng cảm. Trừ Khương Tử Tân, thật ra cô đã tính toán sẵn cả. Không lý nào Cẩn Ngôn lại bảo vệ nàng chậm chạp như thế. Sau đó thì sao? Lý Xuân Ái hơi dịu xuống. Cẩn Ngôn tiếp tục giả vờ đáng thương. Sau đó em đi đến giảng hòa. Em bảo rằng cần phải bình tĩnh khi xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chị ta đâu có nghe, thậm chí còn gây sự xách cổ áo em. Sau đó, đương nhiên em phải tự vệ rồi. Lý chủ nhiệm suy nghĩ một lúc rồi cho cô ngồi xuống, tự tay thay cô viết tường trình. Cẩn Ngôn lùi thủi ngồi xuống nhưng thật ra cô đang thầm khen ngợi tài diễn xuất của mình. Quá hoàn hảo đi, hay thật đấy. Khương Tử Tân vỗ vỗ vai đồng chí của mình. Không hổ danh bạn thân của ta. Ngô Cẩn Ngôn nắm tay Tử Tân kỳ thị vứt sang một bên. Cẩn Ngôn ta không gì là không thể. Bây giờ ta và Tần Lam đều không bị định tội. Cô thoải mái bẻ bẻ khớp ngón tay mình. Đi chơi game không? Tử Tân hất cằm rủ rê. Dù sao mai cũng đến ngày nghỉ rồi. Mặc dù có chút lung lay nhưng Cẩn Ngôn vẫn lắc đầu. Không đâu, để chị ấy ở nhà một mình còn ta đi chơi thì Ngô phu nhân chặt đầu ta ra làm đôi mắt. Thật không, họ Khương híp mắt nghi hoặc, hay ngươi lo cho người ta rồi. Ngô Cẩn Ngôn tiện tay gõ vào trán người kia một cái rồi chửi. Điên, ngươi, Tử Tân tức đến muốn hộc máu. Ngô Cẩn Ngôn vẫy vẫy tay xong leo lên xe trở về nhà. Căn nhà hiện tại có chút vắng lặng. Mọi người đã hoàn thành xong công việc nên cũng dần lui về dưới nghỉ ngơi. Lúc trở về phòng thì có đi ngang chỗ của Tần Lam. Căn phòng im lặng đến lạ, thậm chí tiếng xả nước hay tiếng lật sách thường ngày cũng chẳng xuất hiện nữa. Cô đứng lại một lúc rồi đưa tay vặn tay nắm cửa. Cẩn Ngôn biết người này khá yếu đuối. Nàng không giống cô, không thể xem như những chuyện tồi tệ xảy ra với mình như là gió thoảng mây bay. Tần Lam nhạy cảm khác người, trong cái nhạy cảm ấy còn chất chứa một tâm trí luôn ép nàng phải suy nghĩ về mọi thứ. Vì thế nên chuyện sáng này chắc chắn sẽ tác động đến nàng rất nhiều. Tần Lam cô đơn ngồi trên giường, mắt hướng ra cửa sổ, trông vừa kín đáo vừa bi thương. Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Cẩn Ngôn đóng cửa phòng lại, chậm rãi lên tiếng. Nàng điều chỉnh biểu cảm của mình, trưng ra một nụ cười. Chị không sao, không sao ư, có người ngu mới tin ấy. Nhưng Cẩn Ngôn cô không ngu ngốc đến vậy. Thật ra, đàm trác ấy thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Cao Ninh Hinh lại là cô gái xem trời bằng vung. Chuyện này chị cũng chỉ bị vạ lây bởi cái mớ bòng bong của hai người họ. Ngô Cẩn Ngôn bỏ tay vào túi, đứng nhìn nàng, cố gắng giải thích. Chị biết mà, nàng lại cười, nhưng nụ cười của nàng lại khiến cô chửi thầm trong lòng. Ừ, xuống ăn cơm đi, lát nữa tôi xuống sau. Thấy nàng không có chút nào muốn chia sẻ cho nên cô cũng không quan tâm nữa, trực tiếp bước về hướng cửa. Cẩn Ngôn, Ngô Cẩn Ngôn khựng lại. Cảm ơn em, cảm ơn em. 23, tháng 9 năm 2022, cách chương.